Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, chương 344, đồ chơi không có nhân quyền. Người đi làm cơm tối đi. Hyuga Yoru chỉ mới vừa lấy ra nồi niêu xong chảo. Những này ngươi tùy tiện dùng. Terumi mày khó có thể tin chỉ chính mình. Ta, làm cơm tối. Không làm cơm, ăn cái gì? Yoru đương nhiên nói. Hyorogan a, Terumi mày cũng là chuyện đương nhiên dáng dấp. Loại kia heo ăn ta cũng không ăn. Yoru nói. Heo ăn. Terumi mày đầy sau đầu hắc tuyến. Người không phải sẽ phí độn sao? Cách làm rất thuận tiện a. Yoru nói. Cách cây Zenkai, huyết kế giới hạn, dùng để cách làm. Terumi mày cái chán hắc tuyến càng nặng. Mà còn ta phí độn là nhiệt độ cao xương axit. Cái gì đồ ăn có thể không bị ăn mòn? Dù sao ngươi nấu cơm cho ta đi. Hyuga Yoru nhếch lên chân. Nằm tại trong chướng bồng. Dựa vào cái gì ta đi? Terumi mày không phục. Yoru liếc nàng một cái. Đồ chơi không có nhân quyền. Terumi mày. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ba tương đương. Xoẹt. Nửa giờ sau. Hyuga Yoru trọn vẹn nồi niêu xong chảo bị nổ hủy một chỗ. Terumi mây trên mặt mấy đạo đen xám vén rèm lên đi tới. Đem một đống đen thui đồ vật thả tới Yoru trước người. Ăn cơm. Yoru đứng dậy xem xét. Đại não đứng máy xuống. Cái này cái quái gì? Cá nướng. Terumi mây mặt không chút thay đổi nói. Hyuga Yoru đem trong chậu than củi mở ra. Đây là cá. Ta hoài nghi ngươi đang gạt ta. Không thấy được chỗ này còn có vảy cá sao? Terumi mày chỉ bồn nói. Yoru đau đầu một vòng. Vảy cá. Người không có cạo vảy cá. Còn có bỏ nội tạng. Cạo vảy cá. Bỏ nội tạng. Terumi mày nháy xuống xanh nhạt đôi mắt. Mắt trợn tròn. Được rồi. Ngươi làm cơm chính ngươi ăn. Hyuga Yoru mặt không thay đổi lấy ra mấy cái đồ hộp đến. Chọn cái hai món một bát canh. Sau đó lấy ra nước ngâm ngâm, nong nóng, rất vui vẻ bắt đầu ăn. Terumi mây nhìn xem chính mình trong chậu cái kia đống đen thui cá. Nhìn lại một chút Hyuga Yoru nơi đó phong phú bữa tối. Trong lúc nhất thời trong lòng ngũ vị tạp trần, chỉ muốn đem cá rán tại Hyuga Yoru trên mặt. Nam nhân này cũng quá đáng. Chán ghét ngươi, Terumi mây giơ lên bồn. Đồ chơi không có nhân quyền. Hyuga Yoru liền mí mắt đều không ngẩng. Terumi mây. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ăn viên Hyorogan đi. Yoru lấy ra viên thịt cho nàng. Terumi mây trong lòng rời sông lấp biển. Hận không thể nôn hắn một mặt rung độn. Người đây là ngược đãi. Nàng nghiến răng nghiến lợi nói. Hyuga Yoru trừng mắt lên. Vừa rồi chính ngươi nói. Hiện tại lại ghét bỏ Hyorogan. Terumi mày không phản bác được. Chỉ có thể vô cùng đáng thương nhìn xem trên bàn hắn cái kia phong phú bữa tối. Không biết làm cơm nữ nhân. Chấm ngoặc kép. Yoru tiện tay thu hồi Hyorogan. Nói. Tới cùng một chỗ ăn đi. Thật. Terumi mày từ trước đến nay không nghĩ qua tâm tình của mình có thể bởi vì một bữa cơm bị làm. Bất ổn. Giả. Người chờ ở bên cạnh. Ta ăn xong mới đến phiên ngươi. Yoru phối hợp bắt đầu ăn. Terumi mây tâm tình lại rơi xuống. Nàng có lý do hoài nghi nam nhân này tại đùa bỡn tâm tình của nàng. Những này đồ hộp chính ngươi chọn. Tìm thích ăn. Lúc này, Hyuga Yoru lại ném qua đến mấy cái đồ hộp. Các loại đồ ăn đều có. Terumi mây trầm bổng chập trùng tâm tư lại kéo lên. Nàng cảm giác chính mình muốn bị chơi hỏng. Uy. Người đến cùng muốn làm sao đối ta? Lúc ăn cơm, Terumi mày nhịn không được hỏi tới. Hyuga Yoru ngẩng đầu liếc nàng một cái. Chính là chơi. Terumi mày, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ăn cơm xong. Terumi mày tại Hyuga Yoru chỉ huy xuống đem đồ vật thu thập xong. Chờ nàng hết bận, liền gặp Hyuga Yoru thoải mái tựa vào mềm trên giường nghỉ ngơi. Ta buổi tối làm sao ngủ? Nàng nhịn không được hỏi. Yoru cười ha ha. Người bình thường ở bên ngoài làm sao ngủ? Terumi Mei dừng lại, ngồi xổm tại trên nhánh cây. Vậy ngươi hôm nay tiếp tục ngồi xổm tốt. Yoru nói, Terumi Mei lại một lần tâm trạng chập trùng. Ngươi buổi tối đều không gác đêm sao? Không sợ xảy ra chuyện? Nàng nhịn không được hỏi. Đúng a, Yoru cười nói. Vừa vặn ngươi gác đêm. Ta, Terumi Mei chỉ chính mình. Khó có thể tin. Ngươi để ta một người trông coi một đêm. Vậy ta ngày mai đâu còn có tinh lực? Không có việc gì. Ngày mai ta có thể cõng ngươi. Yoru nói. Terumi Mei. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. A, đúng rồi. Lúc này, Hyuga Yoru bỗng nhiên đối nàng vẫy vẫy tay. Đi vào. Làm gì? Terumi Mei vô ý thức nhấc lên màn cửa. Tới thực hiện đồ chơi nghĩa vụ. Yoru nói. Cái gì? Terumi Mei dừng bước lại. Vèo thu về. Ta mới 13 tuổi. Niên kỷ vừa vặn. Hyuga Yoru nói. Ngươi dứt khoát giết ta luôn đi. Terumi Mei cả giận nói. Rõ ràng biểu hiện ra chính mình thực lực. Nhưng vẫn là như vậy đãi ngộ. Nàng cũng không vui lòng. Không có người sẽ cùng một cái đồ chơi kết hôn. Như thế cương liệt sao? Hyuga Yoru khốn hoặc nhìn nàng. Không phải liền là để ngươi giúp ta xoa bóp. Đến mức muốn chết muốn sống. Terumi Mei lửa giận đột nhiên ngừng lại. Cái quỷ gì? Bị đùa bỡn không phải người. Là cảm xúc a. Lại chuyện đó. Ta không làm. Nàng quyết định tiếp tục phản kháng. Được thôi. Yoru lại không làm khó dễ nàng. Sau đó ném ra một cái quyển trục. A, lều vải của ngươi. Chính mình cầm đi dựng. Terumi Mei tiếp lấy quyển trục. Ánh mắt mờ mịt. Nam nhân này hành vi thay đổi thất thường. Căn bản không có cách nào dự đoán. Hắn đến cùng là cái hạng người gì a? Terumi Mei cầm quyển trục. Đi bên cạnh mở ra. Dựng lên. Cuối cùng lại phát hiện không những lều vải so Yoru bên kia nhỏ không ít. Mà còn giường cũng là siêu cấp đơn sơ bản. Hô hô, chấm ngoặc kép, nàng sâu sắc thở dốc. Cái này trầm bổng chập trùng tâm tình tựa như xe cáp treo. Rốt cuộc bình phục không xuống. Về sau một tuần, Terumi Mei liền tại dạng này tâm tình xuống vượt qua. Vô luận nàng làm bao nhiêu tâm lý kiến thiết. Cuối cùng luôn có thể bị tức cái nửa chết nửa sống. Nhưng lại không có cách nào chân chính sinh khí. Bởi vì không quản Hyuga Yoru làm sao lặp đi lặp lại đùa bỡn nàng tâm tình. Nhưng cuối cùng nên cho vẫn là cho. Ăn ở mỗi một bộ phận. Đều để nàng cảm giác chính mình không phải tại nhẫn giới đi. Giống như là tại du lịch. A, phong quốc cái này hoàn cảnh thật sự là chán ghét. Đi tại vô biên vô tận trên sa mạc. Terumi Mei cảm giác toàn thân khó chịu. Làm một cái cường lực thủy độn ninja. Nàng trời sinh cùng hạt cát thứ này không hợp nhau. Huống chi làng sương mù hơi nước nặng. Cùng làng cát bên này quả thực là trên trời dưới đất. Kém chút để nàng không quen khí hậu. Khoác lên. Lúc này, Hyuga Yoru cho nàng vung tới một cái rộng lớn mang mũ trùm ngoại bào. Terumi Mei mau đem chính mình toàn bộ cái bọc đi vào. Cái này mới phát giác được dễ chịu một chút. Có hay không cảm thấy cái này ngoại bào mùi rất không tệ. Yoru bỗng nhiên nói. A, cái gì? Terumi Mei sửng sốt một chút. Vô ý thức hít hà. Ngoại trừ nhàn nhạt nước sạch hương. Mặt khác không có bất kỳ phát hiện nào. Yoru điềm nhiên như không có việc gì cười cười. Người kiện kia là ta thường xuyên mặc. Cho nên người không có cảm giác giống như là bị ta ôm sao. Terumi Mei tâm để lọt nhảy nửa nhịp. Còn cho ngươi, nàng bỗng nhiên hung hăng đem ngoại bào cởi ra, muốn ném về đi, yên tâm, lừa gạt ngươi, kỳ thật đã rửa đến rất sạch sẽ, mà còn giặt xong bỏ vào phía sau ta liền không xuyên qua. Hyuga Yoru lại nói, Terumi Mei, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.